xuyên thành em gái vai ác. Chương 84, góc truyện audio.com, edit, May. Thẩm Du ngủ một giấc đến khi tỉnh lại phát hiện tay chân bùn rùn, cả người đều không có sức lực như là ngủ đến hư thoát. Trong khoảng thời gian này cô áp lực rất lớn, lượng vận động cũng nhiều, tối hôm qua buổi diễn đầu diễn đều rất viên mãn thành công, cô thở phào nhẹ nhõm, hạ mạc xong cô tiến vào trạng thái mơ màng ngủ cả một đường về nhà, lúc Thẩm Tiêu ôm lên lầu mới tỉnh, cô miễn cưỡng tiến vào phòng tắm tắm rửa một cái sau đó liền đảo đến trên giường hoàn toàn ngủ không biết trời biết đất. Chờ khi mở to mắt đầu óc còn có điểm ngốc quay đầu nhìn đến bên mép giường thấy Thẩm Tiêu đang ngồi ghé vào nghịch tay cô hồi ức mới dần dần tụ lại. Cô mới vừa kết thúc buổi diễn đầu vũ đài kịch nhưng trước khi biểu diễn, Thẩm Tiêu lại thiếu chút nữa ở phòng tạp vật đem cô làm, chỉ là sau đó anh lại nhịn xuống. Cô liền quyết định sau khi trở về nhất định phải cùng Thẩm Tiêu hào hào nói chuyện. Anh, Thẩm Tiêu ghé vào mép giường chuyên chú mà nghịch tay cô cũng không biết đã chơi bao lâu, nghe thấy cô nói liền dương mắt lên nhìn cô, lười biếng mà cười. Tỉnh rồi, nếu gọi nữa không tỉnh anh muốn ôm em đi bác sĩ nhờ ông ta gọi dậy. Anh gọi em sao? Thẩm Du tỉnh ngủ thanh tuyến có điểm ách nghe như là đang làm nũng. Thẩm Tiêu cười cười ý bảo cô xem tay mình. Thẩm Du cúi đầu vừa thấy, phát hiện Thẩm Tiêu chính cầm lấy ngón cái của cô sau đó nhẹ nhàng đong đưa, hai người trên tay kiểu dáng tình lữ lắc tay giao tương hô ứng. Thẩm Du, cách gọi như vậy sợ là vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh đi. Em trước rời giường rửa mặt một chút, cô dãy dụa ngồi dậy, gãi gãi mái tóc dài ngủ đến lộn xộn. Thẩm Tiêu gật đầu, đứng lên sau khom lưng ở trên trán cô hôn một cái. Mau có thể ăn cơm trưa rồi em rửa mặt xong liền đi xuống lầu chú Lý hôm nay chuẩn bị rất nhiều ăn đồ em thích. Cái bộ dáng ôn nhu này vẫn là Thẩm Du quen thuộc người anh kia. Nhưng trải qua sự việc hôm qua cô nhiều ít có điểm minh bạch bọn họ ở bên nhau, cũng không có giống Thẩm Tiêu biểu hiện ra ngoài như vậy vân đạm phong khinh, vẫn là có vấn đề. Vấn đề không phải là ở người nào mà là ở lẫn nhau cô cảm thấy hai người rất cần thiết phải nói chuyện. Nghĩ như vậy cô liền nói, anh chúng ta nói chuyện đi, Thẩm Tiêu lười nhác vươn vai, nghĩ cái gì cũng được nhưng trước phải ăn cơm, mau rời giường đi. Nói xong anh cũng không ở lại mà xoay người rời đi. Thẩm Du ở trên giường ngồi yên một hồi, mới xoa xoa mặt xuống giường. Chờ cô thần thanh khí sảng chú Lý cũng vừa vặn đem cơm trưa mang lên bàn, Thẩm Tiêu ngồi ở bàn ăn trước chơi di động kia thoạt nhìn rất là quen mắt nha. Chú Lý nhìn đến Thẩm Du ánh mắt đầu tiên, liền vui tươi hớn hở mà khen tiểu thư tối hôm qua biểu diễn thật là đẹp mắt a. Khiêu vũ cũng đẹp, ta cũng không biết tiểu thư khiêu vũ đẹp như vậy. Là vào đại học mới học sao? Thẩm Tiêu cười nhẹ chú biết em ấy diễn cái gì sao? Liền đã nói diễn rất tốt, chú Lý nói, tuy rằng xem không hiểu lắm, nhưng liền cảm thấy tiểu thư diễn tốt nhất. Đối với tiểu thư nhà mình, chú Lý luôn đều là ngốc nghếch thổi, dù sao thế nào đều là tốt nhất. Thẩm Du đi qua ngồi vào bên cạnh Thẩm Tiêu, di động của em chơi rất vui sao? Thẩm Tiêu không hề nửa điểm hổ thẹn, cũng tạm WeChat đàn rất sinh động, bọn họ đang nói. Góc truyện audio.com, đêm nay đi ra ngoài ăn lẩu, em đi không? Thẩm Du lắc đầu, anh giúp em cự tuyệt đi, không đi. Thẩm Tiêu quay đầu nhìn, vì sao không đi? Thẩm Du không có trả lời, quay đầu nhìn kỹ anh. Anh tối hôm qua không ngủ tốt có phải không? Quầng thâm mắt đều rõ như kia. Thẩm Tiêu nhướng mày đảo cũng không phủ nhận, cũng không phải tối hôm qua, gần đây giấc ngủ đều không tốt lắm. Là, bởi vì em sao? Thẩm Du do dự hỏi tối hôm qua anh tức giận như vậy. Thẩm Tiêu vỗ vỗ chân mình ý bảo cô ngồi lên. Thẩm Du sừng sốt một chút, vẫn là đứng dậy qua ngồi một tay ôm cổ anh thấp giọng nói. Anh cho em thời gian được không? Em nghĩ chờ lần tuần diễn qua đi, em liền nơi nào cũng không đi. Thẩm Tiêu hôn khuôn mặt cô. Muốn diễn mấy chàng, bước đầu dự tính hình như là hơn 10 chàng, nếu là hưởng ứng tốt khả năng sẽ thêm. Thẩm Tiêu nghe xong, dụ ánh mắt xuống thưởng thức tay cô trong mắt hiện lên một tia lệ khí, nhưng lại thực mau bị anh giấu đi. Ngay từ đầu, biết cô diễn vũ đài kịch anh xác thật cho rằng bọn họ chỉ là ở trường học tiểu đánh tiểu nháo mà diễn, thẳng đến sinh nhật anh ngày đó mới từ trong miệng Thẩm Du biết được vũ đài kịch cư nhiên còn muốn tuần diễn, hiện tại cô trực tiếp nói cho anh còn có mười mấy chàng. Thẩm Tiêu cảm thấy anh cũng không muốn nghĩ nhiều, anh chỉ muốn đi giết chết Hứa Kỳ. Nhiều như vậy, không phải muốn cả ngày đều đi các nơi, anh ôn nhu hỏi. Thẩm Du lắc đầu, thời gian sắp xếp sẽ không quá dày đặc, dù gì đại bộ phận đều là học sinh mà. Thẩm Tiêu câu lấy khóe miệng cười nhạt, Thẩm Du nghĩ nghĩ, anh chúng ta nói chuyện đi, ăn cơm trước, nhìn một bàn phong phú thức ăn, Thẩm Du cũng chỉ có thể gật đầu cười. Em ngồi sang bên cạnh nếu như này anh làm sao có thể ăn. Anh đút cho em ăn, chú Lý đã quen hai người hằng ngày đút nhau ăn ngồi xuống sau liền bình tĩnh mà bưng lên bát cơm. Tiểu thư, các ngươi cái này có video hoặc là đĩa CD gì đó không, có thể cho chú để chú chậm rãi xem. Hẳn là có, con đến lúc đó sẽ hỏi một chút. Ân, nhất định phải nhớ hỏi chú thích nhất xem tiểu thư khiêu vũ. Thẩm Tiêu đút cho cô một khối thịt cá, em học mấy năm vũ đạo thoạt nhìn cũng ra dáng ra hình. Thẩm Du chớp chớp mắt, lên đại học liền học, lần này Hứa Kỳ lại mời thầy dạy vũ đạo chuyên nghiệp tới chỉ đạo cho nên thoạt nhìn tương đối chuyên nghiệp. Thẩm Tiêu gật đầu, cũng không lại truy vấn. Cơm nước xong, hai người rời đi đến phòng khách. Thẩm Du trong lòng nghĩ thoạt nhìn liền có điểm đứng ngồi không yên, thường nhìn lén Thẩm Tiêu liếc mắt một cái. Thẩm Tiêu biết rõ cô có chuyện muốn nói, cũng không nóng nảy, đứng dậy đi vào phòng bếp bưng tới một đĩa nho từng quả một đút cho cô ăn. Thẩm Du vừa rồi bị bắt ăn một chén cơm lớn, rất nhiều thịt, này tiếp theo lại là nho, bụng quá no không thể nhịn được nữa, cô thực hung mà quát. Thẩm Tiêu ngây người, cô dùng mắt chừng anh vốn đã đưa quả nho qua, thấy thế liền thay đổi phương hướng, bỏ vào trong miệng của mình, ăn xong mới hỏi. Được rồi, em nói đi, muốn trò chuyện cái gì? Thẩm Du vội vàng nói. Tâm sự chuyện tối qua đi. Thẩm Tiêu cũng không hàm hồ, trực tiếp nói. Anh không thích nhìn nam nhân khác chạm vào em. Thẩm Du, kia chỉ là yêu cầu biểu diễn, hơn nữa chúng ta đều là mới quen thôi, toàn trường đều không có quá mức thân mật, anh tối hôm qua cũng thấy. Thẩm Tiêu gật, gocchuyenaudio.com, đầu, là sau khi thấy được phát hiện không giống trong tưởng tượng, lại nghiêm trọng đến như vậy. Thẩm Du nhíu mày, vài câu nói nghe như vô cùng bình thường, Thẩm Tiêu thái độ cũng quá tốt, thẳng thắn thành khẩn không làm ra vẻ, lại tư dung dễ nói chuyện vô cùng, nhưng cô chính là cảm thấy nơi nào đó quái quái. Cô quay đầu nhìn anh, nhìn đến nghiêm túc cẩn thận, nhưng nhìn tới nhìn lui, anh trừ bỏ quầng thâm mắt tương đối rõ ràng ở ngoài, những chỗ khác đều như không có điểm nào quái dị. Anh, khả năng quan điểm của anh và em không quá giống nhau, em cảm thấy, hai người ở chung, nên cho đối phương đủ tự do cùng tín nhiệm, như vậy mới có thể tránh rất nhiều vấn đề, anh cảm thấy đúng không? Thẩm Tiêu nhướng mày, lại đưa một quả nho tiến đến miệng cô. Xác thật là như vậy, không sai. Thẩm Du, này cũng là quá phối hợp đi. Cô cười cười, anh thật tốt, lúc trước anh nói muốn thay đổi em còn không quá tin tưởng, nhưng ta hiện tại em tin, anh thật sự có thể nói được làm được, tối hôm qua anh tức giận như vậy, em cho rằng anh muốn nổi trận lôi đình, nhưng anh cuối cùng cũng nhịn xuống. Thẩm Du duỗi tay ôm bờ vai của anh, chủ động ở ngoài miệng anh hôn. Anh chính là bạn trai tốt nhất khắp thiên hạ, Thẩm Tiêu ôm cô được một tấc lại muốn tiến một thước mà gia tăng nụ hôn này. Trên bàn trà di động đột nhiên vang lên, trên sofa hai người chính là khó khăn chia lìa, căn bản liền không tính đi nghe. Nhưng điện thoại vẫn kêu, so với bọn họ càng hăng hái, bọn họ thân bao lâu, nó liền vang bao lâu, liền tính tự động cắt đứt cũng sẽ lập tức tiếp theo vang lên. Cuối cùng thật sự bị ồn ào đến không có biện pháp, Thẩm Du gian nan mà đẩy ra Thẩm Tiêu, liếm liếm môi. Em nghe điện thoại một chút, thấy cô ngồi dậy, Thẩm Tiêu chưa đã thèm mà đi theo thò lại gần, há mồm ngậm trụ vành tai cô hàm hồ mà nói. Đem điện thoại ném đi, Thẩm Du không để ý tới lời nói tàn nhẫn của anh, cầm di động xem một cái, sau đó nhấn nghe, Hứa sư huynh, buổi tối. Tôi không cùng mọi người chơi được, đầu kia Hứa Kỳ còn ở lải nhải mà nói cái gì đó, Thẩm Du cầm di động nửa ngày không nghe lọt một lời. Thẩm Tiêu còn muốn tiếp tục hôn cô, cũng ở bên cạnh chờ đến không kiên nhẫn, một phen đoạt lấy di động của cô, đối với người ở đầu bên kia mà nói. Có thể mang bạn trai đi cùng thì cô ấy liền có thể đi. Hứa Kỳ còn ở đầu kia tận tình mà khuyên bảo Thẩm Du đi tham gia tụ hội, kết quả thình lình bị Thẩm Tiêu đánh gãy, đột nhiên liền cả lăm lên, nhưng, có thể, Thẩm Tiêu hừ cười một tiếng, dứt khoát nhanh nhẹn mà cúp điện thoại. Thẩm Du bị cử chỉ bá đạo của anh dọa kinh ngạc hỏi. Anh cũng đi, Thẩm Tiêu gật đầu, anh cảm thấy cái này cũng coi như là một biện pháp trung hòa, không ảnh hưởng em giao hữu, cũng sẽ không làm anh quá lo lắng. Thẩm Du trong lúc nhất thời còn không thể nói lên lời. Hứa Kỳ tài đại khí thô, ngày thường tiêu tiền liền không chút nào nương tay, hiện tại lại có danh mục, càng là khẳng khái vung tiền, đem sở hữu trước đài phía sau màn tổ viên đều thỉnh đi đáy biển vớt. Ước chừng cũng đủ ngồi vài bàn, Thẩm Du làm nữ chính, không ra mặt thật sự là khó nói, vì vậy Hứa Kỳ mới dùng di động dùng mọi biện pháp đem cô mời đến, cuối cùng người tuy tới, phía sau lại còn cùng người nhà, cái này làm cho Hứa Kỳ có điểm cười không nổi. Thẩm Tiêu cùng Thẩm Du quan, gocchuyenaudio.com. Hệ chuyển biến, ngay từ đầu rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hiếm lạ, nhưng xem hai người thái độ bằng phẳng tự nhiên, cũng liền không nói thêm cái gì nữa, chỉ là sửa lại cho Thẩm Tiêu cái xưng hô, trước kia nhắc tới anh đều sẽ gọi là ca ca của Thẩm Du, hiện tại nhắc tới anh thì là bạn trai của Thẩm Du, cảm giác như là tiến hóa. Duy chỉ có Hứa Kỳ là không thích nhắc tới Thẩm Tiêu.